Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 883, Nguyên thần lệnh. Góc truyện audio.com. Tử Tiêu phá Tiêu một bà cắm vào mặt đất, cùng đất rung dâu va chạm, lớn vô cùng linh lực trùng kích, bài sơn hải đảo đè ép qua đây. Lạc Dao chảy như điên một ngụm máu tươi, hai tay lại gắt gao siết chuôi kiếm. Đế huyết sống lại, bỗng nhiên, Lạc Dao trong mắt bốc lên hồng quang, quanh thân bạo phát khủng bố linh lực, sinh sôi chống được linh lực xuyên thấu công kích. Chợt, Lạc Dao chuyển động chuôi kiếm, đất dung sinh sôi bị bắn ngược đi ra ngoài. Đây là tứ lạng bạt thiên cân đấu pháp, cũng thua thiệt là loại này kỹ xảo. Bằng không Lạc Dao căn bản là không có cách tiếp được một kích này. Đại địa trong nháy mắt hướng về ma thú đại quân ra nẻ lái đi. Hắc Kỳ Lân khẽ nhíu mày. Là ngươi, hừ hừ, vì những thứ này trần dân, dám đón đỡ bản vương công kích. Ngược lại là so với kia cái gì sư vương có loại nhiều. Dứt lời, Hắc Kỳ Lân lại bước ra lưỡng đạo khai thiên liệt địa. Một đạo cùng bị Lạc Dao bắn ngược trở về đất dung va chạm. Hai người va chạm trung hòa. Một, khác cái, lại lần nữa tấn công về phía Lạc Dao. Hời hợt phía dưới, Hắc Kỳ Lân đã hoàn thành nhất công nhất thủ. Tương đối với tu tiên giả bên này liều chết phòng ngự. Hoàn toàn không phải một cấp bậc. Lần này, ta cũng muốn nhìn một chút có còn hay không thằng ngốc kia. Biết tới cứu các ngươi. Lạc Dao miệng lớn hộc tiên huyết. Mắt mở trừng trừng nhìn điều thứ hai đất dung đánh tới. Phía sau là đân bản địa. Nàng không thể tránh. Nhưng là phải lại cứng rắn tiếp một lần. Rồi lại có lòng không đủ lực. Dao đế, ngươi đi mau. Phía sau đân bản địa khóc hô. Đối với bọn hắn mà nói. Dao đế là duy nhất một cái sẽ đi suy nghĩ bọn họ sinh tử quân vương. Sẽ ở thời gian chiến tranh che chở bọn họ. Lại không có người khác chịu vì bọn họ đứng đi ra. Bây giờ Dao đế không để ý sinh tử tới bảo vệ bọn hắn. Bọn họ đã chi túc. Dao đế, chúng ta đân bản địa đa tạ ngài đại ân đại đức. Bảo hộ Dao đế, chúng ta tới ngăn cản. Đúng vào lúc này. Dao đế khoát tay, ngăn trở đám người, một thân ngân giáp mang theo vết máu, bạch sắc phi phong tùy phong mà phát động, nàng một bà rút ra Tử Tiêu phá Tiêu. Nói thật, Lạc Dao mình cũng không nghĩ tới, nàng sẽ vì đơn bản địa không để ý sinh tử. Quảng cáo, có lẽ là cái kia nửa năm cùng người kia ở chung. Bị hắn mang sai lệch a, nếu như ta không bảo vệ các ngươi. Người kia đã trở về, nhất định sẽ giận ta. Lạc Dao lau đi vết máu ở khóe miệng. Tuyết Nhi, Thái Thúc, A Thiết, Tiểu Tuệ, ta đáp ứng hắn muốn bảo hộ các ngươi an toàn. Ta cũng bằng lòng phải đối đãi tử tế đơn bản địa. Ở trước mặt hắn, ta đã nuốt lời qua một lần. Cho nên lúc này đây, coi như liều tính mạng, ta cũng sẽ không lại nuốt lời. Xa xa. Sương Lăng gắt gao siết nắm tay. Là chúng ta đa tâm liễu. Dao đế nàng. Nàng là người tốt. Nàng rất muốn đi giúp nàng. Nhưng là, nơi đây còn rất nhiều người cần nàng bảo hộ. Nàng tới ngũ trọng thiên thời gian quá ngắn. Bản thể không đủ mạnh. Chỉ có sử dụng hồn thể hợp nhất. Nhưng là hồn thể hợp nhất chỉ có một giờ đồng hồ. Hiện tại dùng. Như vậy một hồi đánh nhau. Căn bản chống đỡ không được bao lâu. Lạc Dao liều mạng bắn ra đạo thứ hai đất dung. Nhưng mình đã trọng thương. Ngân sắc chiến giáp đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Nàng chiến chiến nguy nguy đứng lên. Cô độc tre ở đân bản địa trước người. Dao đế, người đi nhanh đi, như người vậy sẽ chết. Nhị cầu khóc giống hô. Nhưng mà, lần thứ ba, Hắc Kỳ Lân dường như nổi giận. Cái này khu khu đế tu dĩ nhiên liên tục ngăn trở chính mình hai lần công kích. Lúc này đây, liên tục bốn đạo khai thiên liệt địa, hướng phía Lạc Dao điên cuồng công tới. Mặc dù là ai đều biết, lúc này đây Dao đế tuyệt đối không ngăn được. Lạc Dao chỉ cảm thấy thân thể của mình lung lay sắp đổ. Nàng lần nữa rút ra Tử Tiêu Phá Tiêu. Trong mắt lại vô cùng kiên định. Muốn giết bọn hắn. Trước hết giết ta. Chấm. Đế huyết sống lại. Kiếm đạo vô cực. Vô cực nghịch truyền. Khi này một kiếm dùng ra phía sau. Lạc Dao chỉ cảm thấy cả người đều buông lỏng. Uy. Người nướng thỏ tuyết có thể phân ta một chút sao? Ta chừng mấy ngày không có ăn cái gì. Trong tuyết, một cái đẹp đến nổi người hít thở không thông nữ tử. Hướng về phía một gã nam tử trẻ tuổi nói rằng. Đó là bọn họ lần đầu tiên gặp lại. Sau lại, nàng nghe nói hắn cùng với Tuyết Nhi thái thúc cố sự. Nhìn dưới đêm trăng, Tuyết Nhi tựa ở bờ vai của hắn. Nhìn bắc cực bầu trời tinh thần. Trong vòng 2 tháng, ta sẽ cam đoan an toàn của hắn. Đây có lẽ là giữa bọn họ một lần duy nhất ước định. Uy, ngươi còn muốn chiếm đầu to. Cả ngày nghiêm mặt, kém chút phá hủy ta kế hoạch. Một lần kia, là nàng thấy được tên kia giảo hoạt một mặt. Loạn tiễn bên trong, hắn ôm lấy chính mình. Đưa nàng gắt gao bảo hộ ở trong lòng. Không có việc gì, ta đã thành thói quen bị thương nặng, hơn nữa đánh nhau thời điểm, ta không thích đầy máu. Thâm Uyên trước, nàng trơ mắt nhìn hắn rơi vào cương phong bên trong. Nhất đẳng chính là 7 ngày 7 đêm, mấy trăm năm trong 5 tháng, có thể chỉ có nửa năm này, mới thật sự là sống quá a, có thể mang theo những ký ức này ly khai. Cũng không tệ. Chỉ tiếc không cùng hắn chân chính thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Hảo hảo chung đụng, cho dù là cùng nhau nhìn lúc này hạ xuống mặt trời chiều cũng tốt. Ha ha ha ha ha. Bây giờ biết ngươi có bao nhiêu rác dưới a, ta xem ngươi như thế nào ngăn cản. Hôm nay thần ma đại chiến, ta lợi dụng ngươi Đông Nhạc Giao Đế mệnh tế cờ. Dương ta ma thú đại quân oai, 7 thần bất quá ngõa cầu. Giao đế chết không có gì đáng tiếc. Chúng quân nghe lệnh, cho ta tàn sát ngũ trọng. Cuối cùng một cái chữ. Thiên, còn không nói ra. Đột nhiên, chân trời một đạo cực nhỏ hắc ảnh. Giống như một đạo tia chớp màu đen. Xẹt qua chân trời, tốc độ nhanh chóng. Ẩn chứa linh lực chi mạnh mẽ. Khiến cho hắc kỳ lân. Thậm chí trúc long, bạch trạch. Thi côn toàn bộ không khỏi nhìn về phía chân trời. Chỉ là trong nháy mắt. Đạo kia hắc ảnh tức thì đánh vào Lạc Dao trước người. 4 đạo từ từng cái phương hướng ra nẻ mà đến đất dung. Toàn bộ đánh vào này đạo hắc ảnh bên trên. Quanh một tiếng nổ. To lớn linh lực va chạm vào thời khắc này triệt để nổ tung. Trong khoảng thời gian ngắn. Đất dung núi chuyển. Bão cát đầy trời. Không bao lâu, làm bụi mù tán đi, mọi người thình lình phát hiện trước đây nổ tung khu vực đã hiện ra một cái đường kính hơn 10 mét hố to. Đất dung thế tiến công cũng tốt, linh lực xuyên thấu cũng được, toàn bộ mới vừa rồi tụ bạo nổ chung, tiêu hao hầu như không còn. Lạc Dao khiếp sợ ngẩng đầu, nàng rất rõ ràng, ngăn trở 4 đạo khai thiên liệt địa. Không phải là của nàng vô cực nghịch truyền, mà là vừa rồi đạo kia hắc ảnh. Mọi người đều nhìn về trong hố sâu đạo kia hắc ảnh. Khi thấy rõ hắc ảnh phía sau, mọi người trong chốc lát có chút não chập mạch. Ở hố to chính giữa, chỉ là đứng thẳng một tấm gỗ bài. Quảng cáo, một khối bình thường nhất tấm bảng gỗ. Đại khái chỉ lớn chừng bàn tay. Lúc này huyền phù giữa không trung. Chậm rãi chuyển động, theo tấm bảng gỗ chuyển động, mọi người một lần lại một lần thấy được trên tấm bảng gỗ 3 chữ. Nguyên thần lệnh, nhị cầu kém chút la thất thanh đứng lên, sở hữu đân bản địa, phảng phất bị ngũ lôi oanh đình, trong đầu trống rỗng, vô số thủ quân đồng dạng khiếp sợ nói không ra lời. Giáng Trần một tay đỡ ngực, trừng mắt to nhìn nguyên thần lệnh. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Nguyên thần lệnh không phải toàn bộ mất hiệu lực sao? Lẽ nào, nguyên thần trọng sinh, điều đó không có khả năng. Mặc dù là ma thú đại quân, chứng kiến tấm lệnh bài này. cũng bị khiếp sợ. Không có khả năng, không có khả năng, cái tên kia không có khả năng trọng sinh. Đột nhiên, Lạc Giao quay đầu nhìn về phía chân trời. Tà Dương Trung, một thân ảnh cõng quang, đang chậm rãi đi tới. Nghịch quang phương hướng, một mình hắn độc hành. Không vì thành thần, không vì thành ma, duy cầu không thẹn với lương tâm. Như phía trước là hắc ám, ta một kiếm chém chi. Như phía trước là thần minh, ta cũng một kiếm chém chi. Lạc Giao trong mắt trong nháy mắt ẩm ướt. Trong miệng nói ra bốn chữ. Duy ngã độc cuồng, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.